Chương 206, chờ ngươi trở về. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, tuyệt thế thánh nhân nhập môn, thế mà cũng phải giống phổ thông đệ tử như vậy đi qua nghiêm ngặt kiểm tra mới được. Trồng cây tự nhiên không phải then chốt, nếu để cho chuyên nghiệp tu sĩ tiến đến tu bổ, một khối rừng núi nửa ngày đều không cần liền có thể chữa trị hoàn chỉnh. Hiển nhiên, đó là Thiên Bảo Cung chi chủ cho Trương Thanh Vinh nhập môn khảo nghiệm. Mà lại, cái kia khảo nghiệm cũng quá khó khăn đi. Đám người nhìn về phía cái kia mảnh rừng núi, nhìn khắp nơi đều là chùi lùi đất vàng, trong lòng không còn gì để nói. Lớn như vậy một khối diện tích rừng cây, người bình thường tiến đến cắm cây, sợ là năm này tháng nọ mới có thể hoàn thành, ít nhất cỡ nở thời gian 2-3 năm. Mà lại tự phong tu vi, tự phong thánh thể, vẹn vẹn dùng phàm nhân thân thế tiến đến cắm cây, trong đó mệt nhọc cùng gian nan có thể nghĩ, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể kiên trì nổi, nếu là ý chí lực không đủ, rất có thể liền bỏ dở nửa chừng. Cung chủ ngươi hẳn là nói sớm, ta cũng không cần như vậy xoắn xuýt, Trương Thanh Vinh cẩn tuân cung chủ lệnh, hiện tại liền đi trồng cây. Trương Thanh Vinh nghe vậy lại là cười ha ha, quay người liền hướng mảnh rừng cây kia bên trong đi đến. Mỗi đi một bước, trên người hắn khí tức liền đột nhiên hạ xuống một đoạn, nhưng đi ra 100 bước về sau, trên người hắn không còn có bất kỳ tu sĩ nào hẳn là có được khí tức, phảng phất chỉ là một phàm nhân. Hôm nay trồng cây, ngày khác nhập môn, lẽ ra như thế. Trương Thanh Vinh cười to mà đi, trên quảng trường chúng người đưa mắt nhìn nhau, thầm than Trương Thanh Vinh không hổ là Trương Thanh Vinh, khó trách hắn có thể trở thành đại lục tôn bảng đệ nhất nhân, quả nhiên có chỗ hơn người. Các vị đều trở về đi, Thiên Bảo Cung không thi cờ hờ náo động, không giảng cứu phô trường, không cần tới nhiều người như vậy. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt để lại một câu nói, liền quay người trở lại Thiên Bảo Cung bên trong. Tây Lăng Vạn Tông đi tới Thiên Bảo Cung triều thánh, tại Thiên Bảo Sơn bên trên phát sinh sự tình, lập tức ở toàn bộ Tây Lăng Quốc, thậm chí Đại Lục Nam vực khuyết tán. Đại Lục trong truyền thuyết đệ nhất dược tôn xuất thế, lại trở thành thánh nhân, quân lâm thiên hạ. Biến mất biệt tích mấy chục năm khí tôn Tuân Vinh, lần nữa xuất thế, chẳng những tu vi phục hồi, lại một đúa hoành thiên, đem từng đại lục tôn bảng đệ nhất nhân đều đánh bại, như là truyền thuyết. Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ, huyền bí khó lường Thiên Bảo Cung chu hiện thân, mà theo tay điểm hóa Trương Thanh Vinh, trợ hắn thành thánh. Thánh nhân muốn bái nhập Thiên Bảo Cung, kết quả lọt vào vô tình cự tuyệt, cuối cùng thánh nhân hóa phàm, xuống đất trồng cây, mới có cơ hội gia nhập Thiên Bảo Cung. Bất kỳ một cái nào tin tức, trên đại lục đều nhấc lên dòng lớn dậy sóng, trở thành trà dư tiểu hậu đám người đề tài câu chuyện, mà cái kia tên là Thiên Bảo Cung thần kỳ thế lực, càng là tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền danh chấn đại lục, xuất hiện tại rất nhiều người trong tầm mắt. Rất nhanh, Thiên Bảo Cung trở thành Tây Lăng Quốc quốc giáo tin tức cũng từ Hoàng Thất tuyên bố ra, lại lấy ra giám quốc thánh kiếm mang đến Thiên Bảo Cung, này kiếm chính là Tây Lăng Quốc cao nhất quyền hành, cao nhất quyền lực biểu tượng. Dù cho Tây Lăng Quốc Hoàng đế đều có thế một kiếm chém xuống ngựa. Ngoài ra triều đình quần thần thương nghị, đem một cái quận đất đai làm Thiên Bảo Cung đất phòng, làm quốc giáo sở hữu tư nhân lãnh thổ, không nhận vương đình bất luận cái gì quản hạt. Còn cụ thể cái nào quận, thì không có định, đang cùng Thiên Bảo Cung thương nghị, hy vọng từ Thiên Bảo Cung tới quyết định. Bên ngoài dồn dập hỗn loạn, tất cả đều là tin tức liên quan tới Thiên Bảo Cung. Nhưng làm người trong cuộc Tịch Thiên Dạ, lại là như tại thế bên ngoài, căn bản cũng không để ý tới. Hắn đã rời đi Thiên Bảo Cung, trở lại Chiến Mâu Học Viện. Đi qua hắc ám náo động, Chiến Mâu Thành đã hóa thành đổ nát thê lương, bốn phía bừa bộn, vẫn tại kiến thiết chữa trị quá trình bên trong, sợ là trong thời gian ngắn đều không thể trở lại ngày xưa phồn vinh hưng thịnh. Đến mức Chiến Mâu Học Viện, cũng là bị phá hủy nghiêm trọng, không nói phía ngoài giáo khu đã bị triệt để phá hủy. Dù cho ở vào nội viện Yên Ba Đảo đều lọt vào phá hoại cực lớn. Học viện đã nghỉ chỉnh đốn, đại bộ phận học viên đều đã lục tục ngo ngoe về nhà, chờ đến học viện chính thức khai giảng mới có thể lần nữa trở về. Trong lúc nhất thời Chiến Mâu Học Viện cũng là trống rỗng, nội viện ngoại viện đều không nhìn thấy người nào. Tịch Thiên Dạ trở lại Yên Ba Đảo bên trên số 2 học cung, phát hiện bên trong học cung chỉ có Vương Vũ Văn cùng với giải rác mấy cái thị nữ. Mặt khác nô buộc tạp dịch đã toàn bộ rời đi. Chủ nhân Vương Vũ Văn có chút vui mừng nói, nàng không ngờ rằng học cung chủ nhân lại ở đột nhiên trở về. Trước đây nàng còn đang suy nghĩ lấy, chủ nhân có phải hay không cũng như mặt khác nội viện học viên đã về nhà. Vương quản gia, ta là trở về cáo tử. Tịch Thiên Dạ khẽ mỉm cười nói. Vương Vũ Văn sững sờ, trở về cáo từ có ý tứ gì? Ta chuẩn bị rời đi Chiến Mâu Học Viện. Tịch Thiên Dạ no y a Chiến Mâu Học Viện quy định, nội viện học viên chỉ có đột phá đến thiên cảnh mới có thể tốt nghiệp, nếu không thuộc về nửa đường nghỉ học, việc học bên trên không chiếm được Chiến Mâu Học Viện thừa nhận. Vương Vũ Văn vội vàng nói, ta đã đột phá đến thiên cảnh. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, hắn tiếp tục lưu lại Chiến Mâu Học Viện đã không có ý nghĩa, thái hoang thế giới lớn như vậy, hắn làm gì không đi ra đi đi. Mà lại Chiến Mâu Học Viện tài nguyên với hắn mà nói đã không đủ, hắn hẳn là đi tới đại lục ở bên trên địa phương khác đi tìm tốt hơn tài nguyên. Vương Vũ Văn nghe vậy, trong mắt có chút không bỏ, nhưng cũng biết không cách nào giữ lại. Tịch Thiên Dạ học trưởng chính là Cửu Thiên Chi Thượng Thần Long, cuối cùng có một ngày hội trao liệm Cửu Thiên, không phải vật trong ao. Vương quản gia, tu luyện của ngươi thiên phú kỳ thật không kém, nếu là cố gắng tu luyện, tương lai cũng không phải không có thành tựu. Tịch Thiên Dạ theo trong tay háo lấy ra một vật, đặt ở Vương Vũ Văn trong tay, ở tại học cùng tháng ngày, Vương Vũ Văn đối với hắn rất có chiếu cố, lúc này nếu quyết định rời đi, hắn tự nhiên sẽ lưu ít đồ cho nàng. Vương Vũ Văn theo bản năng tiếp nhận, đó là một cái màu trắng túi chữ vật, bên trong để đó không ít thứ, nàng không có đi lật xem, chỉ là chăm chú trộm trong tay, nếu là Tịch Thiên Dạ chủ nhân đưa đồ đạc của nàng, khẳng định không phải cái gì vật tầm thường. Tịch Thiên Dạ, rốt cục đợi đến ngươi trở về. Một thanh âm đột nhiên tại cửa ra vào vang lên, chỉ thấy học cửa cung một đạo tươi đẹp như lửa xinh đẹp thân ảnh xuất hiện. Đại sư tỷ. Tịch Thiên Dạ mỉm cười. Hắn không ngờ rằng, đại sư tỷ Nguyễn Quân Trác thế mà vẫn như cũ lưu tại Yên Ba đảo bên trên. Theo lý thuyết hắc ám náo động kết thúc, nàng nên trở lại Đan Minh, Chiến Mâu Học Viện đã không thích hợp nàng tiếp tục lưu lại đi. Ta một mực chờ đợi ngươi. Nguyễn Quân Trác thản nhiên nói. Vì sao chờ ta? Tịch Thiên Dạ cười nói. Đường đường Chiến Mâu Học Viện đại sư tỷ một mực chờ hắn, hiển nhiên là một kiện chịu sủng như kinh, để cho người ta hâm mộ sự tình. Không có chuyện gì khác, liền là cảm tạ ngươi, nếu không phải trợ giúp của ngươi, ta cũng không cách nào tu thành tông cảnh trí cảnh. Nguyễn Quân Trác than nhẹ một tiếng, ngủ đông tại Chiến Mâu Học Viện nhiều năm như vậy, liền làm một cái vô thượng trí cảnh, bây giờ một buổi sáng đến nguyện, trong lúc nhất thời liền hơi xúc động vạn thiên. Đại sư tỷ không cần như thế, ngươi trước kia cũng trợ giúp qua ta, nếu không có đại sư tỷ, ta sợ là sẽ phải rất thê thảm. Nếu nói trợ giúp, ngươi sẽ chỉ so ta càng nhiều. Tịch Thiên Dạ cười nói. Hắn tự nhiên nhìn ra, Nguyễn Quân Trác đã đột phá đến thiên cảnh, mà lại thân bên trên khí tức mượt mà no bụng đờ ơ y, không thiếu sót dơ bẩn, liền thành một khối. Bất quá, Nguyễn Quân Trác kỳ thật cũng không có đột phá đến tông cảnh trí cảnh, chỉ là ngụy trí cảnh mà thôi. Bởi vì nàng tại phàm cảnh cùng linh cảnh thời điểm cũng không có đi đến trí cảnh, cho nên đạo cơ có thiếu, không phải nhất viên mãn trí cảnh. Trừ phi nàng bổ thiên tái tạo, nếu không không có khả năng lại tu thành chân chính trí cảnh. Bất quá đối Nguyễn Quân Trác tới nói, nhưng cũng là đã viên mãn. Dù sao tại Thái Hoang trong thế giới ngụy trí cảnh cũng hiếm thấy vô cùng, ngàn năm không ra. Cái kia không giống nhau, ta đối trợ giúp của ngươi không tính là gì, ngươi trợ giúp ta cũng rất then chốt. Được rồi, không nói những cái kia lập dị đồ vật, ta lưu tại Chiến Mâu Học Viện không chỉ có chỉ là vì cảm tạ ngươi, cũng là hướng ngươi nói từ biệt. Tại Chiến Mâu Học Viện 10 năm, ngươi xem như theo ta nhiều nhất người, ta cảm thấy hiện tại muốn đi, cũng cần phải cùng ngươi nói lên một tiếng. Nguyễn Quân Trác thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.